Chúa Tể Chi Vương, chương 1181, tấn công tổ phượng vĩ tước, góc truyện audio.com, Kiếm Phong chuẩn thần dẫn bọn kim tý tộc Triệu Phong tiếp cận tổ phượng vĩ tước. Từ phía xa mọi người đã thấy một đội có gần 20 người đang thảo luận phương án tấn công tổ phượng vĩ tước. Khí tức của 20 người này đều không tầm thường, đều là thực lực từ nhị giai chân thần trở lên, trong đó còn có vài người Triệu Phong không phán đoán được cảnh giới. Cách chỗ 20 người này trăm dặm về phía trước là một cái tổ phượng vĩ tước lớn như cung điện, ánh sáng chói lòa hoa lệ tỏa ra mùi hương dụ người. Đây chính là tổ phượng vĩ tước trung tâm, con mắt trái của Triệu Phong nhìn chăm chú, nhanh chóng nhìn thấy được nó. Bên trong tổ ánh sáng càng chói lòa hơn, đều là ánh sáng của những loại nguyên liệu quý. Vào sâu một tầng là số phượng vĩ tước không đếm xuể. Người ta phân biệt phượng vĩ tước mạnh yếu dựa vào độ dài và ánh sáng của lông đuôi. Số lượng thật khủng khiếp, Triệu Phong kinh ngạc, nếu là hắn, cho dù có dựa vào đàn yêu thú thái cổ cũng không thể tấn công nơi này, thậm chí hắn căn bản không dám tới tấn công. Kiếm Phong chuẩn thần quay lại rồi, đó là người của kim tý tộc, Dư Hận cũng là thiên kiêu chuẩn thần cường đại của kim tý tộc, vì thế cường giả của những thế lực khác cũng có nghe nói tới hắn. Triệu Phong nhìn phản ứng của mọi người thì dường như tất cả đều rất tôn trọng Kiếm Phong chuẩn thần. Xem ra ở Thiên Lam tộc hắn cũng có địa vị không thấp. Sao lại có một huyền quang viên mãn, một thiên kiêu chuẩn thần da màu xám cho ánh mắt đầy khinh thường nói. Những người khác cũng nhìn về phía Triệu Phong đầy ngạc nhiên. Những người vào man hoang thái cổ bí cảnh cơ bản đều là chuẩn thần và chân thần. Đây là lần đầu tiên thấy có cường giả huyền quang cảnh. Thậm chí trong lịch sử cũng chưa từng nghe có huyền quang cảnh vào man hoang thái cổ. Đây là Dư Hận huynh của kim tý tộc, vị đây là Triệu huynh, họ tới giúp chúng ta tấn công tổ phượng vĩ tước trung tâm. Kiếm Phong chuẩn thần cười giới thiệu kim tý tộc và Triệu Phong. Mọi người đều khựng người. Khi Kiếm Phong chuẩn thần giới thiệu 5 người này thì lại trọng điểm giới thiệu Dư Hận và Triệu Phong, khiến họ vô cùng tò mò rốt cuộc Triệu Phong là thiên kiêu của chủng tộc nào mà có thể ngang hàng với Dư Hận. Có kim tý tộc gia nhập, đương nhiên chúng ta sẽ có khả năng thành công cao hơn. Nhưng vị Triệu huynh huyền quang cảnh viên mãn đây, Châu Mỗ chưa từng nghe qua. Vị chuẩn thần với làn da màu xám lạnh băng nhìn Triệu Phong, nhấn mạnh mấy chữ huyền quang viên mãn. Những cường giả khác đều không nói gì, đây cũng là điều họ tò mò. Ha ha, ta cũng chưa nghe nói, nhưng mọi người đừng coi thường hắn. Kiếm Phong chuẩn thần cười lớn, cũng không nói gì thêm. Đừng coi thường, lẽ nào người có cảnh giới huyền quang viên mãn này thực lực rất mạnh sao? Nhưng thấy Kiếm Phong chuẩn thần rất hữu hảo với Triệu Phong, những cường giả kỳ thị Triệu Phong trong đội ngũ cũng không nói gì. Sau đó kim tý tộc và mấy người Triệu Phong cùng đội ngũ đó thảo luận sách lược tấn công tổ phượng vĩ tước. Ở hướng Bắc và Nam còn có hai đại thế lực khác. Chúng ta buộc phải vào trong tổ phượng vĩ tước trước khi họ tới đây. Một chân thần áo hoa nói chắc nịch, thì ra là vậy, Triệu Phong gật gù, nếu chỉ dựa vào hơn 20 người ở đây thì chắc chắn không phải đối thủ của phượng vĩ tước trong tổ kia, thậm chí có thể sẽ bị tiêu. Góc truyện audio.com Diệt toàn bộ, nếu có 3 đội như thế này thì cũng là gần 70 cường giả chân thần, thực lực tương đương phượng vĩ tước. Tuy nhiên mỗi thế lực đều có kế hoạch riêng, không thể liên kết tấn công. Nhưng 3 bên đã đồng ý tấn công đồng thời, chỉ như vậy mới giữ chân được phượng vĩ tước chóp tổ. Rồi Triệu Phong được biết Thiên Thủy yêu tộc là một trong 3 thế lực này, hơn nữa còn là đội có thực lực mạnh nhất. Phượng vĩ tước tinh thông dùng lửa, nên những người tu hành hỏa đạo cảnh giới dưới tam giai chân thần chốt hậu, người tu hành băng thủy đạo là lực lượng tấn công chính. Một lão giả mặc bố y của Thiên Lam tộc nói. Khi vị lão giả này nói thì tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Triệu Phong đoán có lẽ vị chân thần này là người mạnh nhất trong đội ngũ. Hỏa đạo chốt hậu, băng thủy đạo tấn công chính. Triệu Phong có phần do dự. Phượng vĩ tước giỏi dùng lửa, nếu cường giả tu hỏa đạo tu vi quá thấp thì sức mạnh hỏa diệm thậm chí có thể bị phượng vĩ tước rút mất. Vì thế người tu luyện hỏa đạo tu vi thấp chốt hậu tuy an toàn nhưng thu hoạch cũng là ít nhất. Người tu hành băng thủy đạo tấn công chính, họ đứng mũi chịu sào, nguy hiểm nhất nhưng chắc chắn thu hoạch nhiều nhất. Triệu Phong giỏi hỏa đạo cũng tinh thông băng thủy, vì thế hắn có chút do dự không biết nên tấn công hay chốt hậu. Được rồi, mọi người đã rõ vị trí của mình chưa? Bố y lão giả thần sắc nghiêm nghị, tất cả đều gật đầu, trong lòng đã xác định được vị trí cho mình. Triệu huynh tu vi khá yếu, vẫn nên chốt hậu khỏi mất mạng. Lúc này, chuẩn thần với làn da xám cười nói với Triệu Phong, nhưng nụ cười có phần lạnh lẽo. Mọi người đều biết hắn ta đang có ý khiêu khích để Triệu Phong tấn công chính. Nhưng sao có thể, dù Triệu Phong giỏi băng thủy nhưng tu vi quá thấp căn bản không thể lãnh nhiệm vụ tấn công chính. ngoài vị chuẩn thần da xám kia còn có vài cường giả khác cũng nhìn Triệu Phong với vẻ khinh thường. Triệu Phong nhìn hắn ta nhưng không nói gì, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cường giả khích tướng Triệu Phong thấy Triệu Phong không nói thì cũng không khiêu khích nữa. Dù sao đối phương cũng có quan hệ với Kiếm Phong chuẩn thần và Kim Tý tộc, giờ lại là lúc quan trọng tấn công Tổ Phượng Vĩ Tước. Tấn công, đúng lúc đó Bố Y lão giả lên tiếng, rõ ràng là đã nhận được tín hiệu từ cường giả ba phương. Vút vút, gần 20 chân thần lao ra, còn Triệu Phong đi cuối đội ngũ. Hừ, phế vật, chuẩn thần da xám thấy Triệu Phong ở cuối hàng thì chế nhạo. Trong ba đội thiên thủy yêu tộc mạnh nhất, vì thế ta không thể ở đội mạnh nhất. Đây mới là lý do chính Triệu Phong không chọn tấn công. Địa vị của Hầu Khánh trong thiên thủy yêu tộc chắc chắn cũng rất cao, nếu hắn thấy Triệu Phong, nếu có cơ hội chắc chắn hắn sẽ không tha cho Triệu Phong. Mà ở đây cường giả thiên thủy yêu tộc rất đông, Triệu Phong căn bản không có cách nào. Hắn nhìn mấy người Kim Tý tộc đầy thâm ý, khoảng cách với Tổ Phượng Vĩ Tước trung tâm ngày một gần. Két két két, đột nhiên từ trong tổ bay ra rất nhiều Phượng Vĩ Tước, màu lông đuôi của chúng không giống nhau, nhưng đều rất đẹp. Giết, trong Thiên Lam tộc Bố Y lão giả xông lên đầu tiên. Hắn vung tay, uy lực khủng khiếp của chân thần tỏa ra. Vút vút vút, bốn phía lão giả là vô số lưỡi đao gió màu lam nhạt, ý niệm khẽ động tất cả đều được lão giả. Góc truyện audio.com, khống chế thành thục, tứ giai chân thần, Triệu Phong chấn động, khí thức lão giả này phát ra chắc chắn là tứ giai chân thần. Theo Triệu Phong biết, trong cổ lũng vực gần như mỗi thế lực đều có một tứ giai chân thần, thậm chí ngũ giới chân thần tới man hoang thái cổ bí cảnh. Nhưng trong man hoang thái cổ bí cảnh bao la này rất khó gặp một cường giả tứ giai chân thần trở lên. Vị Bố Y lão giả đây cũng là tứ giai chân thần đầu tiên Triệu Phong gặp trong man hoang thái cổ bí cảnh. Két két, đột nhiên phía sau đội ngũ Thiên Lam tộc cũng xuất hiện rất nhiều Phượng Vĩ Tước. Đây đều là Phượng Vĩ Tước sống ngoài tổ trung tâm. Khi tổ trung tâm bị tấn công đương nhiên chúng sẽ tới. Nhưng thực lực và huyết mạch của chúng lại yếu hơn một chút. Tiến lên chặn chúng lại, đừng để chúng làm nhiễu đội tấn công chính. Một nhị giai chân thần hô lớn, nói rồi toàn thân hắn bùng phát ngọn hỏa diệm màu xanh lục. Mau động thủ, vì tu vi của ngươi thấp nhưng đã tham gia thì đừng có lười nhác. Một thiên kiêu chân thần của Thiên Lam tộc quát lên với Triệu Phong. Huỳnh, Triệu Phong vận viêm chi phong lôi, đánh ra một đạo cự trường lóe lôi quang. Huỳnh bùm bùm, ba con Phượng Vĩ Tước bị cự trường của Triệu Phong đánh lùi vài chục trượng, đồng thời cũng bị lôi kiếp chi lực xâm thực. Thiên kiêu Thiên Lam tộc thấy một trường của Triệu Phong khủng khiếp như vậy thì sững người, không nói gì nữa. Triệu Phong tuy tu hành hỏa đạo, nhưng trong viêm chi phong lôi còn chứa sức mạnh phong lôi và lôi kiếp chi lực. Phượng Vĩ Tước căn bản không thể hút sức mạnh hỏa diệm trong đó. Ở cuối đúng là an toàn nhất, nhưng muốn lấy đồ tốt thì e rằng rất khó. Triệu Phong chốc chốc lại nhìn về phía trước. Cường giả tu hành băng thủy và cường giả Thiên Lam tộc đang không ngừng xung kích đàn Phượng Vĩ Tước tiếp cận tổ trung tâm. Đồng thời ở hai hướng khác của tổ Phượng Vĩ Tước cũng vọng lại âm thanh chiến đấu ác liệt. Ba bên tấn công cùng lúc, phân tán chiến lực của Phượng Vĩ Tước, ba bên đều có cơ hội vào trong tổ trung tâm. Còn thu hoạch thế nào thì phải xem vận khí mỗi bên. Đừng kẻ nào hòng xâm nhập tổ trung tâm của Phượng Vĩ Tước tộc. Đúng lúc đó một đạo diệm quang chói lòa bắn về phía người của Thiên Lam tộc. Huỳnh, trong hư không là những đường tơ lửa chằng chịt cắt ngang mọi người. Á, hai nhị giai chân thần bị một tia cắt trúng, thân thể chia làm hai phần, chỗ vết cắt còn có lửa cháy thiêu rụi cả thân thể và linh hồn. Không lâu sau hai người này đã bỏ mạng, Phượng Vĩ Tước đạt tới ngũ giai chân thần, cả đội ngũ chấn kinh, bước chân chậm lại nửa nhịp. Đừng lùi lại, đúng lúc đó, tứ giai chân thần của Thiên Lam tộc cùng với hai cường giả thủy đạo xông tới, giữ chân ngũ giai Phượng Vĩ Tước. Vút vút, phừng, tơ lửa và những lưỡi đao gió quân lấy nhau lấp loáng lóa mắt. Ủa, trong tổ trung tâm chỉ có vài con Phượng Vĩ Tước. Triệu Phong nhìn xuyên qua mọi thứ, nhìn vào trong tổ Phượng Vĩ Tước. Lúc này gần như tất cả Phượng Vĩ Tước đều bị ba đội quân dụ ra ngoài, ngay cả ngũ giai Phượng Vĩ Tước cũng vậy. Đây là Thủy Văn Thánh Linh Thảo, Địa Linh Quả Thái Huyền Ngưng Huyết Chi. Triệu Phong nhìn cả một biển nguyên liệu quý trong tổ Phượng Vĩ Tước. Thủy Văn Thánh Linh Thảo trong số nguyên liệu này còn là thứ giá trị thấp nhất. Đồng thời phẩm chất của chúng còn cao hơn nhiều cây Triệu Phong có được. Có lẽ ta có thể. Góc truyện audio.com, trực tiếp lấy chỗ nguyên liệu này. Triệu Phong đảo mắt, tim đập thình thịch. Trong trận hỗn chiến giữa vô số chuẩn thần, chân thần, thậm chí cả tứ giai chân thần, ngũ giai Phượng Vĩ Tước lấy khôi bảo trong tổ Phượng Vĩ Tước là hành động cực kỳ nguy hiểm. Chiến đấu ác liệt như vậy, họ không thể phát hiện. Triệu Phong nghĩ, nhưng hắn vật quyết định thử trước với những món giá trị khá thấp ở bên ngoài. hư không na vật, một tia đồng lực thủy văn bí mật hiện ra trên một món khôi bảo trong tổ phượng vĩ tước, nơi tia đồng lực đó xuất hiện một cái vòng xoáy. Xoẹt, cái cây màu lam đó lập tức biến mất, ngay sau đó trong không gian mắt trái của Triệu Phong xuất hiện một loài cây kỳ lạ. Những con phượng vĩ tước đang bảo vệ tổ không phát hiện ra, bên Thiên Lam tộc cũng không có cường giả tinh thông không gian áo nghĩa. Nhưng dù họ có cảm nhận không gian có dao động thì cũng không thể nghĩ tới việc Triệu Phong lén lấy tài nguyên trong tổ phượng vĩ tước. Thành công rồi, Triệu Phong có phần kích động. Trước mặt hàng trăm cường giả các chủng tộc có thực lực chân thần lấy đi một món khôi bảo tu luyện, Triệu Phong có chút cảm giác thành tựu. Nhưng bên trong tổ phượng vĩ tước vẫn còn có vô số loại nguyên liệu khác không đếm xuể. Cách chương.